Bất Diệt Long Đế, chương 1956 Thiên Địa Thần Dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phó công tử để một đám người như Lâm Đại Địch đây cũng không phải là nói đùa, Tuyệt Sát Thần Văn đụng chi hẳn phải chết, trước đó ở bên ngoài mấy người liền là ví dụ rất tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người cẩn thận quan sát đến, Lục Ly đối thần văn không có nghiên cứu, cũng không dám đem huyết linh nhi đem thả ra, chỉ có thể chờ đợi người phía trước quan sát. Trong nhóm người này có mấy cái xuất sinh đại gia tộc đối với thần văn có một ít nghiên cứu, phó công tử quan sát một lát nói ra. Nơi này có một con đường sống, không hoàn toàn là tử lộ, mọi người đi theo ta cẩn thận một chút liền không sao. Phó công tử cao thượng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử rất đẹp trai a, đa tạ phó công tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người đều nhao nhao mở miệng nói, mấy cái kia tiểu thư xem phó công tử mục quang càng thêm sùng bái. Lục Ly nhìn chằm chằm phó công tử âm thầm gật đầu, người này nếu không phải đại thiện hẳn là đại gian. Dẫn một đám người đi vào đạt được trọng bảo cơ hội tự nhiên sẽ giảm bớt, giống như đạt được một chút bảo vật còn muốn phân cho mọi người, người bình thường không có hảo tâm như vậy ruột. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, có lẽ là Lục Ly dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, Lục Ly cả đời này gặp được rất nhiều ngụy quân tử, không thể không phòng. Phó công tử trước tiên ở phía trước hành tẩu, thận trọng tránh khỏi như vậy Tuyệt Sát Thần Văn, đi về phía trước trăm trượng, đều không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào. Người phía sau yên tâm, đi theo phó công tử lộ tuyến xếp hàng tiến lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly dán tại phía sau cùng, không chút hoang mang đuổi theo. Cứ như vậy phó công tử ở phía trước mở đường, người phía sau một bước không tệ đi theo tiến lên, một đám người đằng đằng đi về phía trước ba nén hương thời gian, trên đường tao ngộ Tuyệt Sát Thần Văn có trên trăm cái. Phía trước dần dần trở nên sáng ngời, xuất hiện một cái kim sắc môn, phó công tử quan sát một lát, vuốt cằm nói. Môn này là an toàn, ta đi vào trước các ngươi đuổi theo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử dùng thân thử hiểm, thắng một đám người tán thưởng, mọi người ẩn ẩn đều dùng phó công tử cầm đầu, nghe theo mệnh lệnh của hắn hành xử. Phó công tử tiến vào cửa lớn màu vàng óng, người phía sau nối đuôi nhau mà vào. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cái cuối cùng tiến vào, vào một đạo bạch quang hiện lên, mọi người thế mà xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc này đều là xanh tươi tốt cây cối, vừa tiến đến đã nghe đến từng đạo mùi thơm ngát. Thần dược, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, phát hiện có người đạt được một gốc thần dược kia. Thần dược bên trên hào quang điểm điểm, quang hoa lưu truyền, rõ ràng là tương đối chân quý thần dược. Bên kia cũng có một gốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người kinh hô lên, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện liền muốn đại thủ hướng thần dược chụp tới. Phó công tử tại lúc này hét lớn, cẩn thận, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng gọi hàng của hắn đã quá muộn, người kia đại thủ đã chộp vào thần dược gốc rễ, thần dược bên ngoài hiện hiện một đạo ba động, tiếp lấy sáng lên một đạo hào quang, người kia đại thủ trong nháy mắt bị xoắn nát. Tiếp lấy hào quang lan tràn ra, người này thân thể cũng bị xoắn nát, biến thành một đống thịt nát. Tê, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản rất nhiều người nghĩ bốn phía phóng đi tìm kiếm thần dược, thấy cảnh này đều sợ ngây người. Thần dược người người muốn, nhưng nếu như là đánh đổi mạng sống đại giới, vậy liền không đáng giá. Thần dược này ngoài có Tuyệt Sát Thần Văn, các ngươi không nên tùy tiện loạn hái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử vọt lên đi qua tại thần dược bên cạnh quan sát vài lần, sau đó vòng qua thần dược một bên khác, trong tay hắn xuất hiện trắng xóa hoàn toàn không trọn vẹn mảnh sứ vỡ, hướng thần dược bên cạnh ném đi. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia đạo hào quang lần nữa sáng lên, bất quá không trọn vẹn mảnh sứ vỡ phía trên không hiểu văn lộ lấp lánh, một đạo hùng vĩ khí tức theo mảnh sứ vỡ bên trên truyền đến, chân áp hào quang. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử thả ra một cái đại thủ trường, một tay lấy thần dược tóm lấy, thu nhập không gian giới bên trong, sau đó tay hắn vung lên không trọn vẹn mảnh sứ vỡ bay trở về. Đây là Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra. Phó gia thật cam lòng, loại bảo vật này thế mà cũng ban cho phó công tử. Sai, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử lắc đầu nói. Đây chỉ là một kiện hàng nhái, nhà ta có thật Thánh Hoàng thần binh mảnh vỡ, bất quá đó là dùng đến chấn tộc sẽ không dễ dàng vận dụng. Lại là hàng nhái, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong đôi mắt dị sắc liên tục, hàng nhái mảnh vỡ cứ như vậy kinh khủng, chân chính Thánh Hoàng thần binh nên có bao nhiêu cường đại thật vô pháp tưởng tượng. Mọi người bốn phía tìm xem, nếu có tuyệt sát thần văn không nên khinh cử vọng động, cho ta biết cùng một chỗ cầm xuống chia đều, một canh giờ sau tại cái này tập hợp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơn cốc này rất lớn, phó công tử phất phất tay, mang theo mấy người hướng mặt phía bắc đi đến. Những người còn lại lập tức phân tán mà ra chia ra tìm kiếm. Lục Ly một người chạy đi tại bốn phía du đãng tìm kiếm. Sơn cốc hoàn toàn chính xác phi thường lớn, nơi xa còn có một cái cự đại đầm nước trên vách đá dựng đứng cự đại thác nước chảy xuôi mà xuống. Lục Ly nhìn thấy thác nước về sau, lập tức hướng bên kia phóng đi, trong đầm nước có dị bảo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ là hắn, còn có ba người hướng bên kia phóng đi, bên đầm nước cùng bên trong rất dễ dàng xuất hiện linh dược. Lục Ly tốc độ có chút tăng lên một chút, sớm một bước so với bọn hắn vọt tới cạnh đầm nước bên cạnh. Hắn thôi động đại đạo vết tích cảm ứng, tại bên đầm nước cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh hắn đôi mắt sáng lên, đầm nước phía tây một cái trên đá ngầm có một gốc linh dược. Kia linh dược toàn thân màu đen, phía trên kết một cái trái cây màu đen, mặc dù là màu đen, nhưng bên trong mơ hồ có bảy thải quang mang lưu truyền mà ra, rõ ràng là thần dược. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A kia là thất thải hắc quả, đằng sau có người vọt lên, thoáng cái phát hiện kia thần dược, ba người phi tốc hướng bên kia phóng đi, trong mắt đều là cực nóng, rất rõ ràng thần dược này có giá trị không nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không có đi, không phải hắn sợ cùng ba người này xung đột, mà là hắn phát hiện một gốc càng thêm cường đại thần dược. Hắn phát hiện thác nước về sau có sơn động, bên trong có một gốc tiểu thụ, mặc dù không có quá khí tức cường đại, nhưng này tiểu thụ thế mà đang chậm rãi di động. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biết di động thần dược, cái này khiến Lục Ly nhớ tới kỳ dương thảo liền có thể động, cái này tiểu thụ tuyệt đối so thất thải hắc quả cao cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly không đi quản bên kia, lặng yên hướng thác nước bên này vọt tới, hắn thôi động đại đạo vết tích cảm ứng, phát hiện không có nguy hiểm về sau, thân thể lóe lên xông vào thác nước bên trong. Gốc kia tiểu thụ phát hiện Lục Ly xông tới về sau, lập tức co lại đến sơn động trong góc, đồng thời để Lục Ly khiếp sợ sự tình phát sinh cái này tiểu thụ thế mà nhanh chóng khô héo, cuối cùng biến thành vài miếng nát diệp tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, là ngụy trang. Lục Ly thông qua đại đạo vết tích cảm ứng được cái này tiểu thụ mặc dù khô héo, nhưng sinh cơ vẫn như cũ rất mạnh. Hắn lập tức lên núi góc động lạc đi đến, bất quá đi vài bước hắn đột nhiên ngừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì hắn cảm ứng được nguy cơ chí mạng, đôi mắt của hắn đột nhiên mở ra thần niệm hướng trước mặt dưới mặt đất tìm kiếm, hắn sắc mặt rất nhanh đại biến. Bởi vì phía trước dưới mặt đất có một cái tuyệt sát thần văn, giấu ở lòng đất giống như hắn mạo muội hướng. Sông, đi qua, sợ là sẽ phải bị xoắn thành huyết vụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xuy, Lục Ly nghĩ nghĩ lui về phía sau 10 trượng học phó công tử đánh ra một cái đại thủ ấn, hướng tiểu thụ chụp tới. Nhưng đại thủ ấn tại xông qua tuyệt sát thần văn thời điểm, mặt đất đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy một mảnh hào quang xông ra, đem hắn đại thủ ấn toàn bộ xoắn nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hào quang rất sáng, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng, bên ngoài ba người kia ngay tại ngắt lấy màu đen quả, giờ phút này đều kinh động, toàn bộ ngẩng đầu hướng bên này trông lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thác nước sau có dị bảo, lão Lục lão thất các ngươi đi xem một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, hai người nhanh chóng hướng bên này vọt tới, Lục Ly âm thầm kêu khổ thật vất vả phát hiện thần dược chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho người. Thần Sơn gia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly con ngươi nhất chuyển, Thần Sơn thế nhưng là Cửu Kỳ Sơn, năm đó Mộc Đế trọng bảo, không biết có thể hay không trấn áp tuyệt sát thần văn hắn đem Thần Sơn đánh đi qua kia hào quang lập tức yếu đi không ít. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lần nữa nhô ra đại thủ, đem gốc kia khô héo tiểu thụ chộp trong tay, kia tiểu thụ mỗi lần bị bắt lấy lập tức tỏa ra sinh cơ, phía trên toát ra rạng rỡ thần quang. Tiểu thụ còn cực lực vặn vẹo, giống như là một cái tiểu thú muốn tránh thoát mà đi. Lục Ly đại hỉ, nhanh chóng thu hồi lại chứa vào thiên tà châu bên trong, đồng thời đem Thần Sơn thu hồi lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng này đồng thời, hai đạo nhân ảnh phá không mà đến, xuyên qua thác nước tiến vào trong sơn động. Hai người vào đây nhìn thấy Lục Ly về sau, trên thân lập tức bốc lên vô tận sát cơ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.